Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 383, đại giới. Hạ, bành, giao chiến bắt đầu, Iso dẫn xuất chiêu trước, chỗ nhắm ngay mục tiêu chính là người mang dị bảo Tiger. Đương nhiên, theo lý mà nói Iso dẫn đầu làm khó dễ là vô cùng không sáng suốt lựa chọn. Bởi vì sở dịch bên này dù sao cũng là có chỉnh một chút bốn người. Mà Iso xem ra chỉ là một mình chiến đấu anh dũng mà thôi. Nhưng bao phủ tại Tula Suzano bên trong, cứ thế mà kháng trụ Iso một đao kia sở dịch, lại là rõ ràng Iso có thể lấy như thế không sáng suốt chiến thuật. Chỗ ỉ lại cũng là sớm giấu ở chung quanh còn lại tam điều cá lớn. Ba tên không thua kém một chút nào Iso vùng biển đỉnh cấp cường giả. Ba người này, trình độ nhất định đều có thể dùng tự thân Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, tiến đến ảnh hưởng sở dịch, sang bọn người Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, tăng thêm Iso ở phía trước hấp dẫn lấy sở dịch bọn người ánh mắt. Muốn nương tựa theo Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, phát hiện ba tên này lời nói, thật là hơi có chút khó khăn. Thế nhưng là sở dịch cảm giác thời điểm, chỗ dựa vào không chỉ là Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, mà thôi, kỳ thực hắn đa số thời điểm dùng cho cảm giác thủ đoạn. Đều là hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, cũng là bởi vì như thế. Iso cho là mình đồng bạn ẩn tàng rất tốt. Trên thực tế bọn họ tại sở dịch hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới dưới, căn bản cũng không có ẩn thân chỗ trống. Riêng là tại hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cẩn thận phân tích dưới, sở dịch liền ba tên kia năng lực trên cơ bản đều là nắm giữ 7-8 phần. Đầu tiên cũng là cái kia dáng người tráng kiện, bắp thịt rất nhiều ra hỏa, theo hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới cẩn thận quan sát dưới, cái này tên cơ bắp thân thể tố chất vượt qua thường nhân, cùng Kaido cái kia biến thái tương đối đều là không thua bao nhiêu. Hiển nhiên là một cái cận chiến sáp lá cả hảo thủ. Đến mức cái kia hơi có vẻ gầy yếu, gánh lấy súng bắn tỉa ra hỏa thì không cần nhiều lời. Chủ yếu công kích thủ đoạn khẳng định là viễn trình, một cái duy nhất để cho ta nhìn không thấu. Gia hỏa, giống như cũng là cái kia giữ lấy rear map gia hỏa. Hắn thân thể tố chất rất là bình thường, trong thân thể ẩn giấu đi sinh mệnh năng lượng quả thực cùng người bình thường không có gì khác nhau. Thậm chí là so hải tặc thế giới bên trong hơi chút cường tráng thanh niên nam tử cũng không bằng. Như thế một cái bình thường gia hỏa, đến cùng là ai cho hắn lòng tin đến tham dự lần này dị bảo tranh đoạt chiến? Chẳng lẽ hắn là trái cây năng lực giả, là phục dụng tương tự X201 loại này đặc thù dược vật trái cây năng lực giả? Thần sắc dần dần biến đến ngưng trọng, hiển nhiên lúc này sở dịch không lo lắng chút nào Iso có thể cho nhóm người mình tạo thành nhiều ít phiền phức. Mà chính là lo lắng còn lại ba người có thể chế tạo phiền phức đến cùng có bao nhiêu. Lại nói Iso, sở dịch cũng nhiên hiện thân, sử dụng Tula Suzano phòng ngự, cứ thế mà ngăn cản được hắn thế công, chính là Iso hơi chút cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bởi vì theo Iso, hắn lúc trước cái kia một cái đánh chém, đều là thuận lợi phá vỡ Tula Suzano phòng ngự. Vì sao hết lần này tới lần khác lần này, sở dịch có thể sử dụng Tula Suzano phòng ngự, thuận lợi ngăn cản được hắn công kích đâu? Không hề nghi ngờ, Iso là không hiểu sở dịch năng lực, cũng là không hiểu Tula Suzano đặc tính. Tula Suzano phòng ngự đến cùng như thế nào? Có thể làm ra quyết định người cũng là sở dịch. Làm sở dịch cần Tula Suzano biến thành không gì không phá thuẫn bài lúc. Đó mới là Tula Suzano tuyệt đối phòng ngự. Lúc trước đứng trước Iso thời điểm, không thể không nói sở dịch là hơi có chút chủ quan. cũng không có duy trì Tu La Susano tuyệt đối phòng ngự. Chỉ là để Tu La Susano bao phủ tự thân cái kia phạm vi, hình thành tuyệt đối phòng ngự mà thôi. Kể từ đó, Iso lúc trước cái kia một cái đánh chém, tự nhiên là có thể thuận lợi chặt đứt Tu La Susano cánh tay. Mà tại Sở Dịch hoàn toàn nghiêm túc tình huống dưới mà hừ. Sở Dịch đều muốn đem Tu La Susano duy trì tại Iso trước mặt. Nhìn hắn đến cùng chém xuống bao nhiêu lần trong tay trượng đao, mới có thể phá vỡ Tu La Susano tuyệt đối phòng ngự. Sau đó, ngay tại Iso đánh lén không thành, bị Sở Dịch Tu La Susano đón đỡ ở thời điểm, một mực bị Sở Dịch an ủi không muốn tham chiến sang. Yasop hai người, đột nhiên chính là tham dự vào vây quét Iso tác chiến bên trong. Siêu, bóng người như gió, trong nháy mắt, sang lấy cực nhanh tốc độ đánh tới chớp nhoáng, còn không có tới gần Iso thời điểm, hắn chính là nắm chặt bên eo đoạn nhận, đón lấy, chờ sang khoảng cách Iso chỉ có cách xa 5 mét thời điểm. Đặc thù bá đạo khí tức đập vào mặt, một luồng xinh đẹp kiếm mang trực tiếp chính là chém xuống tại Iso giữa lưng phía trên. Mà đạo này nguồn gốc từ tải, tứ hoàng, sang kiếm mang. Rõ ràng không phải Iso Busosoku Haki, Haki vũ trang, có khả năng ngăn cản. Cho nên, bao phủ tại sau lưng Busosoku Haki, Haki vũ trang, trực tiếp bị phá ra. Iso phía sau lưng quần áo rõ ràng là bị sang đánh chém, chém ra một đường vết rách tới. Thế mà Iso cũng không có thụ thương. Nguyên nhân cũng là Iso vũ trang sắc cứng hóa, bao khỏa tại trên thân thể mặt vũ trang sắc cứng hóa, trợ giúp hắn hơi chút hóa giải một chút sang một kiếm này uy năng. Nhưng là Iso vũ trang sắc cứng hóa ngăn cản được sang kiếm mang, thực cũng là gần như cực hạn. Cũng là bởi vì như thế, sang một kiếm chém xuống về sau, Sở Dịch rõ ràng nghe thấy răng rắc một tiếng. Đó chính là Iso trên thân tầng cuối cùng phòng ngự hoàn toàn vỡ nát dấu hiệu. Trên thân tầng cuối cùng phòng ngự vỡ nát, Iso lại không có bất kỳ cái gì phòng ngự thủ đoạn. Lúc này chỉ cần Sở Dịch sang bọn người bên trong một người, có thể đem tự thân thế công nghiêng về tải Iso trên thân. Như vậy Iso trọng thương cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Bất quá nguyên bản dựa theo Sở Dịch ý nghĩ, hắn là hy vọng bị dị bảo tăng phúc, thực lực biến đến càng mạnh Tiger, để hoàn thành trọng thương Iso nhiệm vụ. Dù sao Tiger khoảng cách Iso rất gần, hắn chỉ cần trở tay nhất quyền liền có thể trọng thương Iso. Mà lại, dù là Tiger một quyền này bị Iso ngăn trở, ngay tại Tiger bên người Sở Dịch, cũng là có thể thừa cơ đem Iso trực tiếp giải quyết rơi. Có thể hoàn toàn là cái này thời điểm, nguyên bản cần phải từ một nơi bí mật gần đó tiến hành đánh lén Yasop thò đầu ra. Hắn là Sở Dịch các loại trong đám người tự thân bảo hộ năng lực kém cỏi nhất một cái. Cũng là Iso một nhóm người trước hết muốn phải giải quyết một cái. Có một cái vùng biển đỉnh phong tay bắn tỉa giấu ở bên người. Đó là ai người đều hội cảm giác được uy hiếp, thì liền Sở Dịch đều là không ngoại lệ. Cho nên, liền Sở Dịch muốn nhất giải quyết ra hỏa, đều là Iso một nhóm người bên trong tay bắn tỉa. Như vậy Iso một nhóm người bên trong còn lại ba người, cái thứ nhất muốn giải quyết làm sao không là Yasop đâu. Cho nên, đúng lúc là tại Yasop nâng lên súng bắn tỉa, ngưng kết Busosoku Haki, Haki vũ trang, liền muốn ban thưởng Iso một chết thời điểm đột nhiên. Bành, súng vang lên âm thanh quanh quẩn mà đến. Iso một nhóm người bên trong tay bắn tỉa, rõ ràng là nắm chặt một cơ hội này, bắn ra nóng rực tử viên đạn. Thuận thế liền muốn trước giải quyết hết Sở Dịch một nhóm người bên trong Yasop. Bỗng nhiên, cảm giác được uy hiếp tới gần, Yasop xác thực là có chút hoảng. Hiển nhiên cái này thời điểm Yasop mới ý thức tới, Nguyên lai hắn thò đầu ra chuẩn bị giải quyết ISO là một sai lầm lựa chọn. Không sai mà hối hận là trên thế giới vô dụng nhất sự tình. Cắn chặt hàm răng bóp cò súng. Yasop đang uy hiếp dần dần tới gần tình huống dưới. Duy nhất có thể làm sự tình khả năng cũng là lấy thương đổi thương. Liều mạng chính mình trọng thương đều muốn trọng thương ISO. Nhưng lại tại bóp cò súng về sau. Yasop đều lộ ra giải thoát thần sắc. Yên lặng chờ đợi viên kia nương theo lấy nóng dực khí tức viên đạn. Bắn vào trong cơ thể mình trong nháy mắt. Thần La Thiên Trinh. Oanh. Sở dịch một cái. Thần La Thiên Trinh. Tuyển là tiêu trừ Yasop nguy hiểm. Một giây sau. Hô. Nóng dực dung nham phóng lên tận trời. Tại sở dịch trái Magu Magu năng lực tăng phúc dưới. Tiger một cái, ngõa chính quyền. Âm vang chính là rơi vào ISO mặt trên cửa. ISO, cái này, cũng là ngươi làm mồi nhử đại giới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.